Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 711, không thể đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nàng ăn ngon ngủ ngon. Tâm tình cũng rất tốt. Hơn nữa, chuyện kia còn chưa nói cho cha biết. Cha vẫn nên bắt mạch cho con một chút. Xem khí sắc con không tệ. Từ Thái Y cười vui vẻ. Thật ra khi Lộ Nhi bị mang đi, ông và bà nhà mình vẫn rất lo lắng. Dạ, đúng rồi. Cha, Hoàng thượng đã hạ chỉ rồi. Con cùng Hiên Vương rất nhanh sẽ thành thân. Chưa kết hôn mà có con. Nàng nhất định là ngồi lên chuyến xe cuối cùng. Cái gì? Thành thân? Hay là sắc phong? Tay Từ Thái Y run lên. Mọi người đều biết, Vương Phi của Hiên Vương là công chúa. Không chỉ là Đại Nguyệt Quốc biết, ngay cả Đại Hướng Quốc cũng biết. Thành thân, mà cũng không thể động đến công chúa. Nàng ta và con đều là Vương Phi. Trong lòng Lộ Nhi thoáng qua một tia khổ sở. Mặc dù đó chỉ là trên danh nghĩa, nhưng trong lòng của nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Này, như vậy cũng có thể sao? Dường như chưa từng nghe nói có chuyện như vậy. Từ Thái Y nhăn mày. Cảm giác có chút kỳ quái. Có thể, Hoàng thượng cũng đã đồng ý, Hiên Vương nói. Chuyện này cũng từng có tiền lệ. Nàng chưa từng xem sách. Không biết chuyện như vậy có từ lúc nào. Nhưng, vậy thì tốt. Lộ Nhi, thân thể của con rất tốt. Bảo bối bối đâu? Ta cũng tới rồi. Cùng nhau đi xem hai đứa. Lộ Nhi gật đầu một cái. Có một người cha làm thái y cũng rất tốt. Ít ra không cần lo lắng tình trạng thân thể. Đúng rồi. Cha, Khánh Vương như thế nào rồi? Trở lại được mấy ngày. Nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy Khánh Vương. Nàng không biết hiện tại Khánh Vương như thế nào. Hiên Vương lại không rảnh. Bản thân nàng cũng không dám qua đó thăm hắn. Nghĩ đến chuyện ngày đó. Lộ Nhi thở dài một tiếng. Luôn là sợ đối mặt với hắn. Ngài ấy, gần đây, Lộ Nhi, ngài ấy vẫn không thể đứng lên được. Cách chương.